Tình nhân bí mật của thiếu tướng, bảo bối, đừng chạy. Chương 1047, sinh tử gắn bó 84. Góc truyện audio.com, editor, Mai, Từ Ngang vẫn luôn cảm thấy như là nằm mơ, âm thầm nắm quyền, lại phát hiện trong lòng bàn tay thật sự có chút đau. Anh đạp bước chân, đi về phía Trung Tình, mỗi một bước, đều đi có chút thong thả, đáy lòng nhảy thình thịch, thiếu tướng phu nhân, thật sự đã trở lại. Chẳng lẽ, đây là quỷ hồn, Trung Tình chờ có chút gấp gáp, nghiêng đầu, đúng lúc nhìn thấy Từ Ngang nhìn mình ngẩng người, Trung Tình liền nở nụ cười, vội vàng đứng lên, nhìn Từ Ngang nói, Từ Ngang, thiếu tướng đâu, giọng nói này, rất quen thuộc, toàn thân Từ Ngang hoàn toàn cứng ngắc, thật là thiếu tướng phu nhân, cũng đã nói chuyện, thiếu tướng phu nhân, ngài như thế nào đã trở lại, ngài không phải đi Anh Quốc sao? Ngài cùng thiếu tướng, lời nói của Từ Ngang, đều nói lắp bắp, gập ghềnh, trong lúc nhất thời, anh thật sự không thể tiêu hóa được tin tức kinh thiên động phách như vậy. Thiếu tướng phu nhân này rốt cuộc là nghĩ như thế nào? Rõ ràng đã muốn bị thiếu tướng chọc giận rời đi, thậm chí lúc đi, còn một bộ dáng biểu tình quyết tuyệt, lên mặt nạt người, hận ý thật sâu như vậy, hiện tại lại cười xinh đẹp thản nhiên trở lại. Hơn nữa còn trở lại khi trong nước đang là một mảnh hỗn loạn. Chẳng lẽ cô không sợ sao? Nhưng biểu tình của cô, thoạt nhìn lại là lạnh nhạt bình tĩnh như vậy. Không có một chút sợ hãi. Từ Ngang hung hăng lắc lắc đầu. Đây rõ ràng chính là nằm mơ đi. Anh mới không tin, tính cách thiếu tướng phu nhân sợ chết như vậy. Sẽ một mình một ngựa chạy trở về. Thiếu tướng phu nhân, thật là cô ư, sao cô lại trở về? Trung Tình gật gật đầu, buông chén trà xuống, là tôi, thiếu tướng ở nơi nào? Lúc này đây Từ Ngang hoàn toàn tin tưởng người trước mặt là thiếu tướng phu nhân. Anh mở miệng ra, cũng không biết chính mình nên trả lời như thế nào. Trung Tình nhìn bộ dáng Từ Ngang, đáy lòng nhất thời căng thẳng. Thiếu tướng đâu, đã xảy ra chuyện sao? Anh ấy ở nơi nào? Tôi muốn đi gặp anh ấy. Từ Ngang gấp đến độ vội vàng ngăn cản Trung Tình, anh hô hấp thật sâu một hơi, sau đó mới nói, tôi đây đi bẩm báo, nếu thiếu tướng phu nhân, vội vàng xông vào như vậy, sợ là thiếu tướng cũng sẽ giống như anh, bị dọa đến chết khiếp. Từ Ngang xoay người, đi đường đều cảm thấy chính mình nhẹ bay, anh đẩy cửa ra, sắc mặt đều rất khó coi, nhìn thiếu tướng đứng ở nơi đó, vẫn duy trì một tư thái. Vẫn luôn không có thay đổi, anh có chút sững sờ. Cách chương.